Beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 116 đến 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 116, tưởng ra đậu chiêu nghe vậy thì biến sắc. Trần Khúc Thủy cười khổ. Kẻ nhu nhược bỏ thành mà chạy, không để ý đến sống chết của Lê Dân là tội đồ. Bất kể ai biết đến quá khứ của ông hẳn cũng sẽ khinh thường. Trần Khúc Thủy cúi đầu, lẩm bẩm: "Tiểu thư, tôi cũng đã lớn tuổi, mỗi lần trái gió trời là xương khớp đều bị đau nhức, e rằng không thể tiếp tục theo hầu tiểu thư. Chờ qua trận mưa này, tôi sẽ quay về Chân Định." Trong phòng không một tiếng động, yên tĩnh một cách nặng nề khiến cho tiếng mưa rơi bên ngoài càng trở nên rõ ràng. Đậu Chiêu không mở lời giữ lại mà cũng không biết thời biết thế bảo ông rời đi. Trần Khúc Thủy kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Đậu Chiêu ngơ ngác ngồi đó, hai mắt nàng đăm đăm. Ông cảm thấy hoảng hốt, gọi lớn: "Tứ tiểu thư, người làm sao vậy?" Đậu Chiêu vẫn hoảng hốt, không hề nghe rõ những gì Trần Khúc Thủy nói. Nàng đang cố gắng nhớ lại chuyện ở kiếp trước. Kiếp trước, không lâu sau khi Tưởng gia gặp chuyện không may, phu nhân Anh Quốc Công bị bệnh rồi chết. Tống Mặc vẫn đang trong thời gian chịu tang nhưng lại bị đuổi khỏi phủ Anh Quốc Công, chẳng biết đi đâu. Lúc đó, lòng nàng chỉ tràn ngập suy nghĩ làm sao để được gả vào phủ Tế Ninh Hầu, hoàn toàn thờ ơ với mọi chuyện xung quanh. Mãi đến khi gả vào phủ Tế Ninh Hầu, bước vào giới thượng lưu trốn kinh thành thì nàng mới thoáng nghe đến những việc năm xưa. Định Quốc Công lập công trạng lớn rồi gây dựng phủ đệ. Con cháu bình thường cứ tròn 14 tuổi sẽ được đưa vào quân doanh huấn luyện, bởi vậy không ít người thăng quan phát tài, nắm trọng binh trong tay, song những người không có tiếng tăm, chết trên chiến trường lại càng nhiều. Vì để đảm bảo việc thừa tự, gia đình được đông con nhiều cháu, Tưởng gia có thói quen nạp nhiều cơ thiếp, hơn nữa cả con trưởng và con thứ đều cùng nhau theo sư phụ học tập võ nghệ, đọc sách ở trường học của Tưởng gia, chỉ khác nhau là ai có bản lĩnh cầm quân. Cũng chính vì điều này mà các hào môn trong kinh thành luôn lên án. Nhưng đồng thời các danh tướng họ Tưởng cũng tầng tầng lớp lớp, quan hệ thông gia trải rộng từ Nam lên Bắc. Tưởng Mai Tôn là Định Quốc Công đời thứ 6. Ông có 12 huynh đệ, trưởng thành thì chỉ còn 5 người. Năm Vĩnh Minh thứ 3, ông phụng mệnh trấn thủ Phúc Kiến, ngoài ngũ đệ Tưởng Bách Tôn vì còn nhỏ tuổi phải ở lại kinh thành thì nhị đệ Tưởng Trúc Tôn, tam đệ Tưởng Lan Tôn, tứ đệ Tưởng Tùng Tôn đều theo ông xuống Nam. Năm Vĩnh Minh thứ 8, Tưởng Trúc Tôn chết trận trên sa trường, Hoàng thượng truy phong là Thanh Hải Hầu. Trong 18 năm nhậm chức tổng binh Phúc Kiến của mình, Tưởng Mai Tôn lập nhiều chiến công hiển hách, cơ hồ diệt sạch giặc Hoa ở vùng Duyên Hải không còn một mống, đồng thời cũng chặn đứng mối làm ăn của những nhà giàu buôn lậu vùng Phúc Kiến và Chiết Giang, khiến bọn họ kêu khổ triền miên. Tuy đắc tối với nhiều người nhưng ông lại có quan hệ rất tốt với các vị đại học sĩ trong nội các. Cho dù đám ngự sử của Đô Sát Viện hạch tội thế nào thì ông vẫn có thể bình yên vô sự, lại được Hoàng thượng luôn yêu quý nên dần dần chẳng còn ai dám dây vào nữa. Ấy thế mà năm đó đột nhiên có ngự sử buộc tội Tưởng Mai Tôn ăn bớt lương thực, phóng đại công lao, nuôi giặc tự gây dựng thanh thế cho mình. Hoàng thượng đọc tấu chương này xong, không chỉ hạ chỉ vấn tội mà còn sai Cẩm Y về áp giải huynh đệ nhà họ Tưởng về đại lý tự ở kinh thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng kỳ quái là huynh đệ Tưởng Mai Tôn, Tưởng Lan Tôn bị đánh chết trên đường hồi cung, Tưởng Tùng Tôn vừa bị giam vào đại lý tự đã sợ tội tự sát, sau đó cả nhà họ Tưởng cũng bị chém đầu. Nghe nói nhân lúc Cẩm Y vệ xét nhà, thái phu nhân Tưởng gia là Mai Thị đã cùng nữ quyến uống thuốc độc tự sát, gồm cả hai đứa cháu nhỏ 3 tuổi và 6 tuổi. Lúc chém đầu ngoài chợ, chỉ có nam đinh của Tưởng gia chứ không có đàn bà con gái. Trong 10 năm sau đó, không một ai có thể trấn áp được giặc Hoa ở Phúc Kiến. Nhiều lần xảy ra việc bọn chúng tràn vào bờ rồi tàn sát dân chúng trong thành. Người kinh thành cứ nhắc đến chuyện này là lại lắc đầu thở dài. Nếu Định Quốc Công còn sống thì thật tốt. Sau khi Liêu Vương đăng cơ, lấy lại công bằng cho Tưởng gia, bức họa của Tưởng Mai Tôn được đặt trong đền thờ những trung thần, phủ Định Quốc Công vốn bị Tiên Đế ban cho Trưởng Công Chúa Ninh Đức cũng được thu hồi. Liêu Vương còn cố ý gọi Tống Mặc đến hỏi Tưởng gia còn ai sống sót không. Tống Mặc trả lời rằng Tưởng gia không còn hậu duệ, nhưng trên phố vẫn có những lời đồn rằng em út của Tưởng Mai Tôn là Tưởng Bách Tôn có một đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ vẫn còn sống sót. Năm đó Tưởng gia gặp chuyện không may, đứa bé được một người hầu trung thành lén bế đi, nuôi ở một hang cùng ngõ hẻm nào đó. Lúc phu nhân Tuyên Ninh Hầu Quách Thị kể chuyện này cho nàng còn thản nhiên cười. Nếu cả nhà bị chém, chắc chắn Cẩm Y vệ phải kiểm kê số người. Một gia nhân thân tín hay một quản gia đắc lực cũng không thể chạy thoát chứ đừng nói là con của Tưởng Bách Tôn. Dân chúng thường thích nghe mấy chuyện thế này để cảm thấy làm người tốt nhất định sẽ được báo đáp. Tính thời gian, Tống Mặc bị đuổi ra khỏi nhà vào năm Thái Bình thứ 14. Lại tính về trước đó, chắc là phu nhân Anh Quốc Công qua đời vào mùa xuân hoặc mùa hè năm Thái Bình thứ 14. Nhưng cũng có thể là mùa đông năm Thái Bình thứ 13. Tưởng ra xảy ra chuyện vào năm Thái Bình thứ 13. Giờ là tháng 4 năm Thái Bình thứ 13. Khả năng cao là Thánh chỉ vấn tội Tưởng Mai Tôn mới được ban xuống thôi. Đậu Chiêu nhảy dựng lên. Nàng nghĩ đến đứa bé chưa đầy trăm ngày kia. Nàng hỏi Trần Khúc Thủy. Trần tiên sinh nghĩ Định Quốc Công có thể xảy ra chuyện gì không? Trần Khúc Thủy bị câu hỏi bất ngờ của Đậu Chiêu làm cho ngơ ngác, suy nghĩ rồi nói. Hẳn là không đâu, Định Quốc Công trông có vẻ thô lỗ nhưng thực ra rất khéo léo, mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay của ông ta. Ông ta là đại tướng quân trấn thủ một phương, nếu xảy ra chuyện gì thì đã có tin tức rồi. Hơn nữa, Định Quốc Công và Tăng Di Phân có quan hệ rất tốt. Cách chương.